Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, ta hôm nay hủy diệt hai giữa đan điền. Thần cấp công pháp nhiều lắm, mỗi một cái đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, chỉ là nhìn kia công pháp miêu tả, Lạc Băng cũng cảm giác khó mà dứt bỏ, suy nghĩ lại. Hắn vẫn là không có làm ra quyết định sau cùng, chỉ xem chữ mặt miêu tả ta cũng không phân biệt được tốt xấu. Vạn nhất lựa chọn sai, ta đến lúc đó ngay cả muốn khóc cũng không kịp, Lạc Băng rất là đau đầu. Đây tuyệt đối không phải hạnh phúc đau đầu, đây là lựa chọn quá nhiều mang cho hắn làm phức tạp. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh ngay tại Lạc Băng đang do dự vượt qua. Màn đêm hàng lâm. Nửa đêm 12 điểm tiếng chuông tại tòa này tân sinh công nghiệp thành thị gõ vang. Đinh, đánh dấu thành công, bên trong dị năng, ta tất cả đều muốn, đã đưa đạt. Mời thỏa thích hưởng dụng, dị năng miêu tả, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, làm là người trưởng thành ta. Đương nhiên lựa chọn an toàn đều muốn, đặc thù dị thường dị năng, làm đối mặt lựa chọn lúc có thể chủ động phát động. Không nhìn bất kỳ nguyên lý quy tắc, Lạc Băng, ngoặc kép, trọn vẹn sửng sốt khoảng 3 phút thời gian. Lạc Băng đầu còn tại kịp thời trạng thái chưa kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Ta đã nứt ra, ta tất cả đều muốn. A, cái này không nhìn bất kỳ nguyên lý quy tắc lại là mẹ nó thứ quỷ gì? Mê mang cùng không hiểu bên trong, Lạc Băng nháy hạ mắt. Ừng ực nuốt một ngụm nước bọt, một cái điên cuồng mà lại lớn mật chú ý lặng yên ở giữa sinh sôi trong lòng của hắn. Sau đó, hắn tiện tay đánh lên một cái búng tay, Lạc Băng tu xuất hiện ở bên cạnh hắn, là đơn giản phân thân thuật, hai người ý thức cùng là tương liên. Sau đó, đơn giản mà thô bạo giai đoạn tính nếm thử liền trong nháy mắt diễn ra. Lạc Băng tu, bản thể. Ngươi hiện tại có hơn 200 bộ thần cấp công pháp. Ngươi muốn tu luyện một bộ nào? Ngoặc kép, Lạc Băng run rẩy há miệng ra. Phát động kỹ năng, ta tất cả đều muốn, oanh. Một trận chói mắt trắng quang thiểm qua. Bởi vì năng lượng ba động kịch liệt, vừa mới hình thành Lạc Băng tu trực tiếp hóa thành sương mù tiêu tán trong không khí. Mà Lạc Băng bản thân cũng bởi vì trong nháy mắt cảm giác hôn mê đắm chìm trong một cái tương đương kỳ diệu trong không. Khí, thân thể của hắn từng cái bộ phân tạo thành mấu chốt trong nháy mắt biến thành từng chuỗi nối liền. Cùng một chỗ hình người thần bí văn tự. Sau đó, một ít mấu chốt bộ phận thần bí văn tự bị cả thay thế cùng sửa chữa. Ngay sau đó, Lạc Băng trước mắt tối sầm lại. Hắn nhìn thấy kỳ dị trắng quang triệt để biến mất, cả người như mộng thức tỉnh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Đinh, thần cấp công pháp Cửu Đạo Thần Long Quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp Khai Thiên Tạo Hóa Công chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp Tinh Thần Biến chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, trước mắt sở hữu công pháp tiến độ tu luyện 0.001%, truyền thâu tốc độ 10.000 một giây. Chú, ngài hiện tại tư chất thân thể, mỗi tu luyện một giây đồng hồ, tương đương với một người bình thường 1 vạn năm. Ta đã nứt ra, ghê. Không phải nói mỗi người cả một đời chỉ có thể lựa chọn một cái chủ tu công pháp sao? Nhiều hội bảo thể a, vừa mới ta là chuyện gì xảy ra a? Những cái kia thân bên trên xem không hiểu văn tự lại là chuyện gì xảy ra a? Ta mẹ nó chính mình đem nhân vật của mình thiết lập cho sửa đổi sao? Ngoặc kép chấm than, Lạc Băng cả người đều choáng váng. Cũng có thể là đồng thời hậu trường cúp máy quá nhiều thần cấp công pháp. Đầu óc của hắn CPU có chút ăn không tiêu. Suy suy suy, một sợi bạch nhãn phiêu khởi tại Lạc Băng trán bên trên. Đầu của hắn tại nóng lên, mà cái này nóng lên cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Dựa vào, cháy rồi, đây không phải nóng lên, là tu luyện hỏa diễm có liên quan thần cấp công pháp sinh ra ảnh hưởng. Dựa vào, lạnh quá, ta có phải hay không lại phát động hàn băng phương diện thần cấp công pháp bổ sung đặc hiệu? Mẹ trái trứng a, cho lão tử ngừng a, ngừng. Ấy, Lạc Băng ngẩn người, không biết vì cái gì. Hắn thân bên trên đồng hồ trên mặt dị biến tại hắn chủ quan trong ý thức đột nhiên ở giữa biến mất. Không, cũng không phải là toàn bộ đều biến mất. Chỉ có thể nói, lực ảnh hưởng trở nên nhỏ rất nhiều. 99%, 999 dị biến hiệu quả đều bị thân thể của hắn cho bao dung đi vào. Thật kỳ quái. Lập tức tu luyện nhiều như vậy công pháp, thân thể của ta vậy mà không có sụp đổ. Lạc Băng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đập mạnh lưỡi, đây chính là sửa chữa nhân vật thiết định uy lực sao? Khối cấp bậc dị năng, hai cái này vòng vòng là vô cùng lớn ý tứ. Nói cách khác, cái này dị năng cấp bậc là SSS cấp bậc bên trên. Vô cùng lớn ý tứ. Lạc Băng bưng kín mặt, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tâm tình bây giờ dù sao thì liền là cực kỳ phức tạp. Siêu cấp phức tạp, nhưng liền xem như tại cái này trước mắt, Lạc Băng làm tử thần trải qua vẫn là đưa ra dự kiến sinh động hẳn lên. Ý hắn niệm hóa thăng cấp cái nút, hướng phía bên trong cấp bậc dị năng thân phía trên một chút đi. Đinh, thăng cấp thất bại. Cái này đưa ra dự kiến cử động cuối cùng vẫn là không ra ý nghĩa liệu vẽ lên bỏ chỉ phù. Vô hiệu thao tác, cực kỳ hiển nhiên cái này ngay cả SSS cấp bậc đều thăng cấp không được dị năng. Càng thêm không có khả năng dùng tại bên trong cấp bậc dị năng thân bên trên. Lạc Băng hít sâu một cái lạnh khí, xoa xoa trán mồ hôi lạnh, ngoặc kép, phu lạch kẹt, chấm ngoặc kép. Vãi ra mồ hôi rơi vào đồng hồ bên trên. Oanh, thế giới hạch bình, vũ trụ hạch bình, cái vũ trụ này sinh mạng thể mãi mãi cũng không ý thức được. Bọn hắn lại bị một giọt mồ hôi cho hủy diệt. Đứng tại vũ trụ phế tích bên trong, Lạc Băng ngược lại hít một hơi lạnh khí. Ánh mắt của hắn giống như là thấy quỷ. Không, gặp quỷ lại tính là cái gì? Ai có thể hiểu được hắn tâm tình bây giờ? Trở về, ong ong ong, chấm ngoặc kép, thời không đáng nổi sóng. Lạc Băng thận trọng trở lại 5 phút đồng hồ trước. Phong ấn, phong ấn, phong ấn. Khắc chế, khắc chế, khắc chế. Năng lượng không thể có chút nào trôi qua. Ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Ta không nghĩ lại hủy diệt vũ trụ a. Oanh, theo Lạc Băng thống khổ hò hét, sóng âm hình dạng công kích ở đây bao phủ lại toàn vũ trụ mồ hôi. Như là kính mặt vỡ vụn đồng dạng, toàn bộ vũ trụ rất phối hợp liền vỡ nát, đứng tại vô tận trong hư không Lạc Băng. Ngoặc kép, ta đã hiểu, chấm ngoặc kép, ta lại một lần hủy diệt vũ trụ, ta hôm nay hủy diệt 2 lần. Ha ha, gạch dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.